Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đệ 55 chương, làm đặc thù bộ môn bộ đội đặc chủng KK, muốn tra được La Lan hành tung cùng địa chỉ, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, vì thế, nửa tháng sau, ở đoàn phim nghỉ một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối. Triệu Hưng Long thoải mái mà ẩn vào La Lan nơi tiểu khu. Tìm được nàng trụ biệt thự, bất quá, ở vượt qua đi vào, hai chân rơi xuống đất trước tiên, chỉnh đống biệt thự, trừ bỏ Lâm Hy cùng Lý Dương còn ở ngủ say, những người khác đều trực tiếp mở to mắt, bảo tiêu sáu người đoàn, càng là nhỏ giọng xuống giường, từ gối đầu hạ lấy ra vũ khí, ở không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang dưới tình huống. Không đến 10 giây thời gian, cũng đã mỗi người vào vị trí của mình, trợ lý cùng chuyên viên trang điểm canh giữ ở La Lan phòng. Cửa tài xế cùng đầu bếp ở thủ thang lầu, hai vị bảo tiêu. Ở nhảy đến lầu một khi, vừa lúc gặp gỡ vào cửa Triệu Hưng Long, đừng nhúc nhích. Bắt tay giơ lên, bị chỉ vào cái ót Triệu Hưng Long, một cái lưu loát mà cúi đầu, lại xoay người. Hướng tới bảo tiêu nắm vũ khí tay dùng sức đá qua đi, bảo tiêu trong lòng căng thẳng. Cần là một động tác, hắn liền biết, đêm nay là đụng tới ngạnh cha tử, vũ khí rơi trên mặt đất thời điểm. Cũng không có đi nhạt, mà là cử quyền, đón đi lên, thân ảnh nhanh chóng đan xen, khiến cho một vị khác bảo tiêu đồng chí không thể không thu hồi vũ khí. Bay lên một chân, nhắm ngay Triệu Hưng Long đầu, Triệu Hưng Long một cái nghiêng đầu. Tránh thoát hắn này một chân, sau đó lấy một địch hai. Lại cũng không dám lại lưu thủ, mà là lựa chọn toàn lực ứng phó, La Lan mở cửa. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta rất lợi hại, thấy hai vị xinh đẹp nữ đồng chí cầm vũ khí. Thần sắc thập phần nghiêm túc. Chuyên viên trang điểm thanh âm so ngày thường nhiều vài phần cường ngạnh. Tần Lan đồng chí, thỉnh về phòng, Nga, xem ra các nàng là không tin. Chỉ là, lầu một giống như đánh đã lâu, có chút lo lắng hai vị bảo tiêu đồng chí, nếu không báo nguy đi. Vừa mới ta đã cùng lãnh đạo hội báo chuyên viên trang điểm nói xong. Nhìn nàng một cái, thỉnh ngươi trở về phòng, yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, nàng nếu không trực tiếp động thủ. La Lan đang ở suy xét thời điểm, cũng đã bị trợ lý đẩy đi vào. Sau đó, phòng môn bị đóng lại, hảo đi, có vài phần bất đắc dĩ, không nghĩ tới ở chính mình ra cũng muốn nhảy. Cửa sổ, nhưng nghe động tĩnh, lần này tới hẳn là có chút bản lĩnh, không phải phía trước phó ảnh đế như vậy một dọa liền chân mềm túng hóa. Tuy rằng lý giải bọn họ phải bảo vệ tâm tình của nàng. Nhưng đồng dạng, nàng cũng không hy vọng hai vị bảo tiêu đồng chí bị thương, mở ra cửa sổ. Lưu loát mà nhảy đến phía dưới sân, ở vòng nửa cái biệt thự, đi vào trước môn, trực tiếp đi vào đi, nhìn đánh đến thập phần kịch liệt ba người, híp mắt. Tuy rằng đối phương không chiếm được hào. Nhưng bảo tiêu đồng chí vẫn là bị thương, ăn mặc hồng nhạt lót nền ấn có màu đỏ tình yêu áo ngủ quần. Ngủ, La Lan dẫm lên cùng sắc cởi giày. Đi lên trước thấy nàng hai vị bảo tiêu đồng chí tức khắc liền nóng nảy. Tần Lan đồng chí không phải nên ở mặt trên ngủ sao? Như thế nào từ bên ngoài vào được? Chẳng lẽ nàng mộng du? Không, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm mơ siêu đã suy nghĩ lưu bảo tiêu. Trên mặt lại ăn một quyền, nhanh lên xuống dưới. Tần Lan đồng chí ở chỗ này. Lùi lại một bước, lại đón đi lên hắn còn không quên hướng về phía mặt trên người quát lớn như vậy động tĩnh. Lâm Hy cùng Lý Dương đều tỉnh bất quá. Ban đầu bọn họ đều thực nghe lời mà không có xuống dưới. Bởi vì bọn họ biết, đi xuống hơn phân nửa cũng là kéo chân sau thêm phiền, kết quả. Vừa nghe bảo tiêu đồng chí nói, sôi nổi đi xuống chạy, đừng tới đây. Lưu bảo tiêu lần đầu tiên đối La Lan giống to. Sau đó, hắn lớn lên miệng còn không có tới kịp nhắm lại khi. Nàng liền vọt lại đây. Đối với xâm nhập giả bối nâng lên chính là một cái phi chân, đánh lui hai vị bảo tiêu Triệu Hưng. Long xoay người ra quyền, đang xem thấy kia mềm hoạt cởi giày khi. Ngừng lại, nghiêng người trốn thời điểm, còn nghĩ, cô nương này té ngã thời điểm, muốn hay không kéo một phen, sau đó, bụng đau nhức truyền đến. Cả người đều bay đi ra ngoài, giật mình mà nhìn kia chỉ hồng nhạt, nâng đến ít nhất có 120 độ chân, thật lớn sức lực, đừng nói hắn giật mình, chính là thích ứng hắc ám những người khác, cũng há to miệng, nhìn xâm nhập giả bay ra đi đụng vào trên tường, phát ra, đông, một tiếng, tiếp theo hoạt đến trên mặt đất, lại ca ca, mà nghiêng đầu, nhìn La Lan, gặp qua La Lan người cầm đao chém người tuyệt không hư phát. Lâm Hy khiếp sợ hơi chút so những người khác muốn thiếu một ít mà bao gồm Lý Dương ở bên trong. Những người khác, đột nhiên nhớ tới, vì cái gì ở đoàn phim đóng phim thời điểm, mỗi một lần động thủ, nàng đều sẽ lặp lại đi cùng đạo diễn xác nhận, thật đánh thời điểm muốn đánh tới cái gì trình độ. Ta sớm nói qua ta rất lợi hại, ân, lời này bọn họ đều nghe qua, nhưng ai cũng không có thật sự a. Lại nói. Nhìn một cái nàng kia tiểu thân thể, ai có thể nghĩ đến, sẽ có lớn như vậy sức lực ai, nhìn một chương chương dại ra mặt. La Lan đi qua đi, trước đem đại sảnh đèn mở ra, vấn đề này, có thể trước từ vật lý nói về. Tiếp theo là một đống lớn từ thiển nhập thâm về, lực tri thức. Thành công giảng những người này vòng hôn mê, đến ra một cái kết luận, nguyên lai dùng đầu óc đánh nhau thế nhưng như thế lợi hại. Kia bọn họ nhàn rỗi thời gian, có phải hay không cũng muốn lại đi đọc đọc sách, bổ sung một chút tương quan tri thức mà Lý Dương lại một lần may mắn. Tần Lan đồng chí tính tình hào, ngẫm lại phía trước đối với nàng giống to kêu to, không nói trước đêm nay như vậy đá hắn một chân, phỏng trường, tùy tiện cho hắn một chút, hắn tiểu thân thể đều nhận không nổi, lúc này đây, hắn thiệt tình thừa nhận. Nàng thật là cái hảo đồng chí a, hắn làm sao bây giờ? La Lan chỉ vào ngã trên mặt đất, giống như đã hôn mê Triệu Hưng Long, tá tay chân, lại bó lên, chờ lãnh đạo lại đây xử lý, Bảo Tiêu vẻ mặt trịnh trọng mà mở miệng. Người này không đơn giản, La Lan gật đầu, giao cái tổ chức, là nhất yên tâm, Tiểu Hy, người ngày mai còn có khóa. Đi lên ngủ đi, hảo, Lâm Hy gật đầu rời đi, Lý Dương nghĩ nghĩ. Cảm thấy có một số việc còn không biết đến hảo, ta ngày mai cũng có việc, trước ngủ đi a, nói xong, liền lưu đi lên, đến nỗi dưới lầu người khinh bỉ ánh mắt, mặc kệ, Bảo Tiêu đồng chí xác thật là tưởng trợn trắng mắt. Lý đồng chí trừ bỏ ở bồi Tần Lan đồng chí diễn kịch thời điểm hơi chút vất vả như vậy một chút. Đương nhiên, này cũng không phải Tần Lan đồng chí sai, đều do chính hắn tính tình quá táo bạo, mặt khác thời điểm, liền hắn một người nhất nhàn, đừng tưởng rằng bọn họ không biết, mỗi ngày chơi game nhiều nhất chính là hắn, tuy rằng là hơn phân nửa đêm được đến tin tức bất quá. Lãnh đạo tới thực mau, trước tiên xem xét La Lan tình huống, phát hiện nàng một chút sự tình đều không có, mới yên lòng, đây là người nào? Bảo Tiêu đem đối phương thân phận chứng đưa qua, đây cũng là trên người hắn duy nhất chứng kiện, lãnh đạo một chiếc điện thoại qua đi, thực mau phải. Tới rồi tin tức, kết quả nhưng thật ra làm hắn phi thường kinh ngạc, thế nhưng là người một nhà. Người một nhà, trong đại sảnh người tỏ vẻ không thể tin được, La Lan ở biết đối phương là Triệu Hưng Long thời điểm. Liền biết thân phận của hắn, rốt cuộc cốt truyện là có công đạo. Bộ đội đặc chủng ca ca sao, tính lên cùng Bảo Tiêu đồng chí bọn họ, thật đúng là có thể nói được với người một nhà, nhưng đang nghe đến này ba chữ thời điểm. Như cũ nhịn không được nhíu mày, bởi vì này sẽ lệnh nàng nghĩ đến trước thế giới phương lôi. Chẳng sợ hắn có chút rong dài, khá vậy không thể phủ nhận, cho dù là tới rồi mà thế, nhân tính đánh mất, đạo đức luân tang xã hội. Hắn hành động đều hoàn toàn không làm thất vọng thân phận của hắn, nghĩ lại thế giới này. Trong cốt truyện Triệu Hưng Long, như vậy thân phận ấn ở hắn trên đầu. Thật là một loại vũ nhục, hối hận vừa rồi kia một chân không có lại dùng điểm lực. Dứt khoát trực tiếp đem hắn đá chết hoặc là đá tan tính, có thể hay không nghĩ sai rồi. Bảo Tiêu đồng chí trực tiếp mở miệng nói, như vậy lén lút. Hắn rất là không nghĩ tiếp thu như vậy người một nhà, lãnh đạo trầm mặc một chút. đợi chút, ta cho bọn hắn lãnh đạo gọi điện thoại, một giờ sau. Hai phương lãnh đạo tụ tập ở trong đại sảnh, mới vừa tới rồi đồng chí nhìn hắn thủ hạ tinh anh. Bị tra tấn thành cái dạng này, tức giận đến chỉ vào ngồi ở trên sofa lãnh đạo nói. Lão Tôn, ngươi đây là có ý tứ gì? Lão Tôn, cũng chính là bảo Tiêu đồng chí bọn họ lãnh đạo nhìn hắn một cái. Lão Lý, ta còn muốn hỏi hỏi, ngươi là có ý tứ gì đâu? Tần Lan đồng chí có bao nhiêu quan trọng, còn cần ta tới cường điệu sao? Này cùng Tần Lan đồng chí có cái gì quan hệ? Lão Lý sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Nơi này là nàng nơi, La Lan nhìn hắn, cũng không biết có nên hay không ở ngay lúc này cử cái tay. Mặt ngoài một chút thân phận, hơn phân nửa đêm, lén lút mà xông tới. Ngươi hẳn là may mắn, thủ hạ của ta không có trực tiếp nổ súng tễ hắn. Nếu không, ngươi nên tới cấp hắn nhặt xác, ha ha, thật sự động võ khí. Ngươi những cái đó thủ hạ, bất tử một nửa, ta đều cùng ngươi họ, lão Lý đối nhà mình thuộc hạ chính là như vậy tự tin, cho nên đâu. Như vậy cãi nhau có ý tứ sao? Trọng điểm ở chỗ này sao? Cũng may. Triệu Hưng Long đồng chí thân thể tố chất vẫn là không tồi. Hoặc là bởi vì hắn là nam chủ chi nhất, có quang hoàn ở ngay lúc này tỉnh lại, đánh gãy hai vị khắc khẩu tình. Triệu Hưng Long đồng chí, hiện tại có thể nói, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này đi? Tôn lãnh đạo trực tiếp thẩm vấn, ngươi đây là có ý tứ gì? Đường hắn là phạm nhân A, liền tính là, cũng là từ ta tới hỏi. Đừng bắt tay duỗi đến quá dài, lúc này đây, Tôn lãnh đạo không có lại cùng hắn đoạt, mặc kệ như thế nào. Việc này ngươi cần thiết phải cho ta một công đạo, yên tâm siêu, đạo lý này. Lý lãnh đạo tự nhiên cũng biết Tiểu Triệu, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi tới nơi này làm cái gì? Triệu Hưng Long ngẩng đầu. Trên thực tế, ở cùng hai vị bảo tiêu động thủ thời điểm, hắn cũng đã phát hiện. Có lẽ Tần Lan thân phận cũng không đơn giản, nửa tháng trước. Ta cùng với mặt khác bốn người, còn có Điền Mộng Linh ở. Triệu Hưng Long đem tụ hội thượng sự tình một chữ không rơi mà nói ra. Đương nhiên, hắn trong lòng tính toán cũng không có giấu giếm. Vệ Cẩn Ngôn trời sinh tính tàn nhẫn, lại tâm tư tỉ mỉ, hành sự chu đáo chặt chẽ. Nếu là từ hắn ra tay nói. Tần Lan tiểu thư rất có khả năng sẽ chết vào ngoài ý muốn. Cho nên, ta mới đề nghị, trước tới cùng nàng nói chuyện. Chỉ là, ta không nghĩ tới chính là, thân phận của nàng cũng không đơn giản, nghe đến đó, La Lan nhíu mày. Có chút không thích hợp, nàng thừa nhận Triệu Hưng Long nói được có đạo lý. Nếu đổi thành nguyên chủ, từ Triệu Hưng Long tới nói. Kết cục tuyệt đối so với Vệ Cẩn Ngôn ra tay muốn hảo, nhưng cốt truyện cũng không có này đó, mà nàng. Càng để ý chính là, Triệu Hưng Long lãnh đạo đối với hắn cùng Điền Mộng Linh sự tình giống như tất cả đều biết. Mà từ hắn ngữ khí nghe tới, đối Điền Mộng Linh cũng không ái mộ chi tâm, đối nàng cùng mặt khác bốn người giống nhau, giống như là đối đãi nhiệm vụ đối tượng giống nhau. Đối. La Lan chính là như vậy cảm giác nếu là Triệu Hưng Long là nhận được nhiệm vụ tiếp cận Điền Mộng. Linh nói, nhưng thật ra có thể nói đến thông. Rốt cuộc Điền Mộng Linh bên người, có một vị nước ngoài hắc bang đại lão cùng tự mình tới Hoa Tiểu Quốc Vương Tử. Lãnh đạo không có khả năng không chú ý, nhưng là Linh. Người cho ta không phải là giả cốt chuyện đi. Tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm đổi mới tới lạc. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.